Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lúc này Sở Trần cho Tống Thá cảm giác đây không phải là nói đùa. Hắn rất nghiêm túc, chỉ cần hắn nói chuyện này liên quan đến Hoàng lão gia tử, Sở Trần thề sẽ không bỏ qua. Có một sự im lặng trong khoảnh khắc này. Tống Thu vẫn lắc đầu. Anh rể, thật sự không liên quan gì đến Hoàng lão gia tử. Hoàng lão gia tử sao có thể gây khó khăn cho em như vậy? Sở Trần lắc đầu, nhìn chằm chằm Tống Thu. Tiểu Thu, anh sợ anh phải rút lại những gì anh đã nói với cậu sáng nay. Ngay khi lời nói vừa rơi xuống, Tống Thu không khỏi giật mình và kêu lên. Anh rể, công phu anh học khác với quyền cước cậu học được ở võ quán. Sở Trần nói nhẹ, hôm nay cậu đã làm gì? Liền một cái chân tướng cậu cũng không dám đối mặt. Cậu khiến anh quá thất vọng. Anh hỏi cậu, sâu tận đáy lòng, cậu có cam lòng không? Thân thể Tống Thu chấn động, hai tay nắm chặt dưới chăn bông. Cam lòng sao? Trong đầu Tống Thu bất giác hiện lên nụ cười gớm ghiếc của Hoàng Ngọc, cầm vò rượu trong tay, hướng trên mặt của hắn đổ xuống. Đời này, hắn chưa hề nhận qua khuất nhục như vậy. Cuối cùng còn ở trước mặt đối phương, nghiến răng nghiến lợi gật đầu, ngậm lấy nước mắt, thừa nhận chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu không cam tâm, tuy nhiên, thân phận của đối phương, 100 người như cậu cũng trêu chọc không nổi. Cậu hẳn là không cam lòng. Sở Trần nhẹ nhàng nhìn Tống Thu. Cậu càng cố gắng che giấu, tôi càng cho rằng thương tích của cậu có liên quan đến nhà họ Hoàng. Coi như cậu không thừa nhận, tôi sẽ đến nhà họ Hoàng để hỏi. Cậu là em rể của Sở Trần ta. Kể cả là nhà họ Hoàng, cũng không thể bắt nạt. Còn cậu, sự không của cậu sẽ trở thành tâm ma của cậu. Cho dù tôi có dạy cho cậu kỳ lân bộ, cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được những tinh túy của nó. Kỳ lân bộ, Tống Thu đồng tử chợt chấn động mạnh một cái. Cái tên thoát ra khỏi miệng của Sở Trần khiến Tống Thu cảm thấy vô cùng khao khát. Anh rể, đôi mắt Tống Thu lóe lên vẻ dãy dụa. Đau khổ, đối phương có phải dùng nhà họ Tống để uy hiếp cậu? Sở Trần hỏi lại, nhìn Tống Thu, đột nhiên quát lên. Tống Thu, thanh âm bỗng nhiên giống như kinh lôi bổ vào người Tống Thu. Lúc này, cửa phòng cũng bị đẩy ra. Người nhà họ Tống nhận thấy Sở Trần không có đi ra. Vừa quay đầu lại thì chợt nghe thấy tiếng quát lớn của Sở Trần. Sở Trần, sao vậy? Tống Nhan không khỏi hỏi. Thiên hành kiện, một nam nhân cần phải không ngừng vươn lên. Sở Trần nhìn Tống Thu. Tôi sẽ hỏi cậu lần cuối. Nếu cậu còn không có dũng khí nói ra sự thật, vậy thì, chuyện của cậu, tôi sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Người nhà họ Tống trong đầu chấn động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tống Thu. Tống Thu đang nói dối. Lúc này, Tống Thu hai mắt đẫm lệ, thân thể khẽ run lên. Trong chốc lát, Tống Thu lau nước mắt, suýt chút nữa hét lớn một tiếng. Là Hoàng Ngọc, là hắn sai bảo vệ nhà họ Hoàng động thủ, còn nói muốn dạy em đối nhân xử thế. Sở Trần đôi mặt lạnh như băng vài phần. Tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Tống đều bị sốc. Tiểu Thu, cháu nói cái gì? Cách chương.